Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 952, 952. Chương 952 Thanh giao công chúa sinh nhật. Nửa đêm buông xuống, Liên Thanh kéo Tiểu Ngê Thường tốc tốc bỏ lên trên giường, Lâu Tiêu ngồi ở bàn trà bên. Một ly ly trà thơm chậm rãi rót vào bụng, trà hương bốn phía. Thực mau huân ngủ trên giường một lớn một nhỏ nha đầu, Lâu Tiêu lúc này mới bò lên trên giường. Theo sát làm kiện nho nhỏ chuyện xấu, đem ngủ say Tiểu Ngê Thường ném vào sống không gian. Làm cô gái nhỏ tiến không gian chính mình ngủ một đêm đi, Thanh Thanh a tương đương. Lâu Tiêu không ngừng mà trêu đùa Liên Thanh từ từ chuyển tỉnh. Nhìn hai mắt giường hai sườn, không tìm được Tiểu Ngê Thường. Kiều Trừng hướng yêu nghiệt. Ngươi có phải hay không lại đem Nghê Nhi ném vào sống không gian chính mình ngủ? Không sai, này đã không phải lần đầu tiên. Tiểu Nghê Thường mỗi đêm đều phải Liên Thanh hống nàng ngủ. Lâu Tiêu không có biện pháp làm chuyện xấu, bất quá mấy đêm. Lâu Tiêu liền nghĩ tới cái này hảo biện pháp, khởi điểm bị Liên Thanh tàn nhẫn phê một đốn. Nhưng là yêu nghiệt liêu hỏa người công phu không phải cái. Ba lượng hạ Liên Thanh liền bại trận. Bồi nhà mình yêu nghiệt sướng sướng khúc, xanh xanh ca, tối nay đi vào tụ tiên lâu, đó là khách điếm, này nha lại muốn chơi tình điều, tìm kích thích, Thanh Thanh, chúng ta đã hai đêm không có động, Lâu Tiêu ai oán mà nhìn Liên Thanh nhoẻn miệng cười, so ra một cây ngón trỏ, rõ ràng mới cách một đêm, mặc kệ, tối nay chúng ta, Liên Thanh hai tay là đẩy ra yêu nghiệt. Nhưng một lát liền thành, dục cự còn nghênh. Hảo thật sự, tra tấn ba cái canh giờ. Lâu Tiêu mới ngừng lại được, đảo mắt thiên đều sáng. Hai người vội vàng thu thập quần áo. Dùng huân hương trừ bỏ trong không khí kia sợi ái muội hơi thở, Lâu Tiêu lúc này mới đem một mình ở. Sống không gian khổng lồ trong cung điện ngủ ngủ Tiểu Ngê Thường phóng ra, còn hảo. Ngê Nhi không có tỉnh, bằng không đến nhiều xấu hổ a. Thanh Thanh, tới ta trong lòng ngực, chúng ta mị trong chốc lát, Lâu Tiêu không có mặc áo trên, tinh tráng eo cùng tám khối cơ bụng như ẩn như hiện, Liên Thanh để ngừa chính mình phạm tội. Vội che lại điều chăn gấm, nhắm mắt làm ngơ, thoáng nghỉ ngơi một canh giờ, Liên Thanh chuyển tỉnh hết sức, Tiểu Ngê Thường cũng ngủ no rồi, một đôi trong suốt sáng ngời mắt đỏ đánh giá gương mặt phấn phấn. Liên Thanh, tỉ tỉ. Miệng của ngươi như thế nào lại sưng lên? Đồng ngôn vô kỵ a. Liên Thanh quẫn bách mà ra tiếng đáp lại nói. Khả năng tỉ tỉ trong mộng cắn miệng mình. Cho nên liền sưng lên, phụt tương đương, Liên Thanh phía sau Lâu Tiêu thực không cho mặt mũi mà hừ cười ra. Tiếng, Liên Thanh khuỷu tay chiều sau thọc thọc. Ám chỉ hắn cấp lão nương câm miệng, thì ra là thế. Tiểu Ngê Thường che miệng cười trộm. Tỷ tỷ mỗi lần đều dùng loại này bất nhập lưu lời nói dối, rời giường đi. Hiện giờ bên ngoài đã đám đông nhiệt liệt. Lâu Tiêu giúp đỡ Liên Thanh khởi động thượng thân. Trải qua nửa tháng tới nỗ lực, Liên Thanh toàn thân mềm dẻo tính đều cường vài lần. Đơn giản rửa mặt dùng bữa sau. Liên Thanh không làm nửa phần che lấp. Nắm Lâu Tiêu cùng Tiểu Ngê Thường đi ra tụ tiên lâu, bởi vì ngày gần đây cảnh thiên đô thành kín. Người hết chỗ. Tiểu Ngê Thường vóc dáng thấp quá dễ dàng bị đám người xem nhẹ, cuối cùng bị Lâu Tiêu ôm vào trong. Ngực, cô gái nhỏ tầm nhìn nháy mắt liền trống trải, nhìn nhiều như vậy. Cao hứng mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tỷ tỷ thúc thúc, hôm nay nơi này là không phải có cái gì đại hoạt động. Thật nhiều người a. Đúng vậy, hôm nay là cái này quốc gia công chúa 16 tuổi sinh nhật. Nếu không phải trả lời Ngê Thường. Liên Thanh nói lời này tuyệt đối không mang theo một tia cảm tình. Lãnh đến hẳn người, Tiểu Ngê Thường nghi hoặc mà gãi gãi cái gáy. Một cái công chúa sinh nhật, như thế nào động tĩnh như vậy đại? Bởi vì cái này công chúa thân phận bất phàm a, Liên Thanh rất là kiên nhẫn mà một đám vấn đề đáp. Lại, Tiểu Ngê Thường xem như minh bạch, nhắm lại miệng thú vị mà quan vọng đám đông. Hết chương.